mở mắt thấy thần tài. Chương 510, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương 510, hey, anh trai, anh nợ em một câu yêu thương. Bùi Hạnh mỉm cười vẫy tay với chàng trai vừa mới đi vào, nói, là các em, anh nợ em một câu yêu thương. Chàng trai đi vào mỉm cười, đặt túi hành lý của mình xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc bên cạnh Bùi Hạnh còn bàn trống, chàng trai cũng ngồi xuống luôn, anh nợ em một câu yêu thương. Duyên phận A, vừa nãy ở trên tàu nói chuyện còn khá ăn ý, vốn còn định xin số Zalo của anh này. Bùi Hạnh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thôi được rồi Hạnh ơi, người ta đến ăn cơm em. Đừng làm phiền người ta nữa. Chị của Bùi Hạnh là Bùi Tuyết dẫm nhẹ lên chân, anh nợ em một câu yêu thương. Bùi Hạnh nhắc nhở nói, đúng đấy Bùi Hạnh, cần số Zalo làm gì chứ. Bùi Siêu cũng nói, Trần Hạo nhìn thấy tình hình như này, chỉ khẽ lắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu cười bất đắc dĩ một tiếng. Vừa nãy ở trên tàu Trần Hạo đụng phải ba chị em. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhà họ Bùi, kể ra thì còn có một câu chuyện nhỏ. Đó là hai chị em nhà họ Bùi, vừa mới ngồi đối diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mình, còn bên cạnh mình thì là một ông cụ khoảng 70-80 tuổi, suốt quãng đường cứ dựa người vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên cái người tên là Bùi Siêu kia muốn đổi chỗ với Trần Hạo, đáng nhẽ không có gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Bùi Siêu lại ném thẳng 3 triệu rưỡi vào chỗ Trần Hạo, kêu Trần Hạo ngồi sang một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu mà thái độ tốt thì đương nhiên là Trần Hạo. Hai, anh nợ em một câu yêu thương. Sẽ đôi, sau đó, không để ý đến Bùi Siêu. Nếu không phải là Bùi Hạnh khuyên bảo thì suýt, anh nợ em một câu yêu thương. Nữa hai người đã xông vào đánh nhau rồi. Sau đó, Bùi Hạnh liền nói chuyện phiếm với Trần Hạo. Hơn một năm nay, Trần Hạo vào Nam ra Bắc. Sớm đã không còn là Trần Hạo chỉ biết mỗi huyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình An và thành phố Hoàn Kim, bởi vì tán gẫu các chuyện trên trời dưới đất cho. Anh nợ em một câu yêu thương, nên Bùi Hạnh nghe đến mê mẩn. Trái lại, lớn nhất trong ba người là Bùi Tuyết có. Anh nợ em một câu yêu thương, hơi lạnh lùng cao ngạo, không nói chuyện với Trần Hạo câu nào, cho nên liền có một màn trước mắt. Anh muốn đi đâu? Đến Bắc Giang của chúng tôi. Anh nợ em một câu yêu thương, để học tập hay làm việc A2? Bùi Hạnh lại hỏi, tôi đến du lịch. Trần Hạo cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Này này, thế tôi sẽ giới thiệu cho anh một chỗ. Bắc Giang có một nơi gọi là biệt thự trên núi Ba Vì. Đó có rất nhiều chỗ chơi hay, có thể đánh golf, còn có thể đua ngựa. Bùi Hạnh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ đó người bình thường có thể vào được chắc. Em đừng bận tâm nữa, mau ăn cơm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bùi Tuyết không thích Trần Hạo tí nào, lúc này nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thực rõ ràng là nhìn ra được thân phận bối cảnh của ba người không bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bùi Tuyết trời sinh đã có một trái tim cao quý, khác nhất trong ba người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bùi Tuyết đã gặp nhiều người giỏi, tất nhiên trong lòng sẽ coi thường loại dân chúng bình thường Trần Hạo, ngay cả tư cách làm bạn bè cũng không đủ. Được thôi, Bùi Hạnh không nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo đã gọi một suất cơm rang trứng, đang ăn từ từ ở bên cạnh. Ba người nhà họ Bùi ở bên cạnh chỉ ăn mấy miếng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hay, tôi sống ở biệt thự nhà họ Bùi ở Bắc Giang. Có cơ hội thì đến tìm tôi chơi nhé. Tôi tên là Bùi Hạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc gần đi, Bùi Hạnh lại nhỏ giọng nói với Trần Hạo. Sau đó bị Bùi Tuyết kéo đi. Cô nhóc này thật ngây ngơ. Trần Hạo cười khổ một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương, chắc chắn là anh không có suy nghĩ gì mà đi tới nhà họ Bùi tìm Bùi Hạnh đó chơi. Anh nợ em một câu yêu thương, hiếm có mấy ngày nay có thể thoát ra khỏi bầu không khí ân oán. Trần Hạo ung dung nhẹ nhõm, anh nợ em một câu yêu thương. Mượn cơ hội này, Trần Hạo thật đúng là đi dạo ở mấy cảnh đẹp ở Bắc Giang. Trạng vạng hôm đó, trời đang dần tối, Trần Hạo mới nhớ ra là phải đi tìm chỗ ở. Anh nợ em một câu yêu thương. Các anh làm gì vậy? Ở một cái ngõ nhỏ, mấy thanh niên say rượu đang lôi kéo một cô gái. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào trong cái ngõ cụt, làm gì à? Đương nhiên là chơi đùa rồi, đến thôi. Ba thanh niên lôi cô gái vào trong ngõ nhỏ. Cô gái ra sức giãy giụa, bất thình lình ngẩng đầu thì nhìn thấy một chàng Trai đang đi tới, anh nở em một câu yêu thương. Cô đẩy tên côn đồ ra, chạy qua kéo cánh tay chàng trai. Anh nở em một câu yêu thương. Ông xã, bọn họ động tay động chân với em. Cô gái khóc lóc nói. Anh nở em một câu yêu thương, còn nhéo cánh tay chàng trai ý bảo anh phối hợp. Ông xã, ba tên côn đồ kia lập tức nhìn nhau, khuôn mặt. Anh nở em một câu yêu thương, thù địch nhìn về phía chàng trai qua đường. Các cậu đừng hiểu nhầm, tôi không phải là ông. Anh nở em một câu yêu thương, xã của cô ta, chấm, còn chàng trai thì vội vàng sợ hãi khoát tay. Cô gái lập tức trợn mắt xem thường, đệt có người nhát như này sao? Ba tên côn đồ kia thì cười to, ha ha ha cô gái. Thông minh đấy, đợi lát nữa nhất định sẽ dạy bảo em. Thật tốt, anh nở em một câu yêu thương. Ba tên côn đồ nói xong thì đi lên. Cảnh sát, người thanh niên bất ngờ chỉ tay về phía sau hét. Lớn, anh nở em một câu yêu thương. Lần sau cũng không dám nữa. Ba tên côn đồ đồng loạt ôm đầu ngồi chồm hổm. Anh nở em một câu yêu thương. Trên mặt đất nhìn ra sau. Ừ dịp này, chạy mau, anh nở em một câu yêu thương. Ảng trai lép cô gái xoay người bỏ chạy. Ba tên côn đồ đuổi ở đằng sau. Ngay sau đó thì thấy cô gái sắp chạy không nổi. Anh nở em một câu yêu thương. Nữa, anh nở em một câu yêu thương. Đúng lúc đó chàng trai nhìn thấy một cái nắp, giếng, kéo cô gái chạy qua chân hơi dùng sức đã nhấc. Được cái nắp giếng lên, sau đó nhẹ nhàng đá một cái. Anh nở em một câu yêu thương. Về phía sau, xoe tổ, một âm thanh vang lên, cái nắp giếng xoay tròn. Anh nở em một câu yêu thương. Cực nhanh rồi bay ra, đánh ngã ba tên côn đồ. Một màn này, cô lại không nhìn thấy. Như này thôi tôi không chạy được nữa. Đến cạnh công viên, lúc này, cô gái mới thở hổn hển, hai tay trống. Anh nở em một câu yêu thương. Vào đầu gối, còn chàng trai chính là Trần Hạo. Trần Hạo xách cái túi đeo vai của mình lên tiện. Anh nở em một câu yêu thương. Thể nhìn mỹ nữ một cái. Bởi vì cô khom lưng, lại mặc một chiếc váy đồng. Anh nở em một câu yêu thương. Phục ngắn cho nên lúc này, một mảng lớn da thịt ở trước ngực gần như bị Trần Hạo nhìn không sót tí nào. Anh nở em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt cậu có một cảm giác đôi mắt không? Biết nên nhìn vào đâu? Anh nở em một câu yêu thương. Còn cô gái, lúc này mới chú ý tới vội vàng nắm. Chặt cổ áo của mình lại. Khuôn mặt cũng đỏ ửng. Anh nở em một câu yêu thương. Cô hơi xấu hổ cười nói. Thật sự là cảm ơn anh. Anh trai, nếu không có anh tối nay không chừng đã xảy ra chuyện gì rồi. Không có gì, Trần Hạo thản nhiên nói. Nói xong thì định đi luôn. Hình như cô gái hơi không cam tâm. Anh nở em một câu yêu thương. Đợi đã anh ơi, tôi còn chưa nói xong. Tôi nói anh, là ông xã của tôi, anh diễn với tôi là được rồi, sao lại vội. Vàng xua tay nói không như vậy. Cô gái hơi tức giận hỏi. Anh nở em một câu yêu thương. Con gái mà, đặc biệt là kiểu con gái có sắc đẹp yêu. Việt như cô ta, coi trọng nhất là thái độ của người khác. Anh nở em một câu yêu thương. Đối với mình, vừa nãy Trần Hạo cho cô ta cảm giác là rất sợ. Anh nở em một câu yêu thương. Mình trở thành ông xã của cô ta. Làm cho cô gái hơi không vui. Tôi có bạn gái rồi. Và lại không giả mạo ông xã. Anh nở em một câu yêu thương. Cô thì vẫn cứu được cô. Hừ, anh tưởng tôi sẽ. À, cô gái bĩu môi, muốn lấy lại chút thể diện cho. Anh nở em một câu yêu thương. Mình, vừa đi bộ thì bất chợt cảm thấy cổ chân đau xót. À, chân của tôi, hình như bị chật rồi. Trần Hạo lắc đầu, ngồm xổm xuống nói. Bị chật ở anh nở em một câu yêu thương. Chỗ nào, tôi xem cho cô, không cần anh xem, không phải là anh có bạn. Anh nở em một câu yêu thương. Gái rồi sao, miễn cho bạn gái anh hiểu nhầm. Cô gái nói, thế cô tự đi về nhá. Trần Hạo nói xong, cầm túi cách bỏ đi. Anh nở em một câu yêu thương. Vờ lờ, này này này, cái anh này, anh có biết. Thương hương tiếc ngọc không vậy? Ít nhất thì anh, cũng phải đưa tôi đến bệnh viện đã chứ. Trần Hạo hít một hơi thật dài. Vòng trở về, đỡ cô gái ngồi xuống. Sau đó nâng cổ chân cô ta lên. Tìm đúng vị trí, nhẹ nhàng xoay xoay. Răng rắc một tiếng, cô gái đang kinh hoàng, cậu ta muốn làm gì? Bỗng nhiên cô cảm thấy chỗ bị thương đã khỏi rồi. Anh nở em một câu yêu thương. Như này không sao chứ? Trời sắp tối rồi tôi. Khuyên cô mau về nhà đi. Đợi đất, cô gái lại gọi Trần Hạo lại. Lại sao nữa, anh nở em một câu yêu thương, anh giúp tôi như vậy tôi còn chưa cảm ơn anh. Như này đi tôi mời anh ăn cơm tối, thế nào? Anh nở em một câu yêu thương, cách chương.